Tình yêu trực tuyến, chương 5, tôi sẽ thao em thật sướng. Góc truyện audio.com, ngày đó sau khi giặt xong khăn trải giường, mặt Tôn Tiểu Dĩ vẫn còn rất đỏ. Chuyện này thực sự quá điên cuồng. Mặc dù ngón tay không có cắm vào, nhưng một bên gõ chữ với người đàn ông kia, một bên tưởng tượng đang bị hắn thao, cái loại trải nghiệm phóng túng này thực sự làm cô vừa sợ hãi lại nghiện. Những tin nhắn mà người đàn ông gửi cho cô sau này thậm chí còn càng lộ liễu hơn, thường trêu chọc kích thích cô bằng lời nói. Hắn còn gửi ảnh cơ bụng tám múi của mình để dụ dỗ cô gặp mặt, nhưng Tôn Tiểu Dĩ mỗi lần đều lưu hình ảnh lại nhưng luôn luôn kiên trì với ý định ban đầu của mình. Đại Di, tôi muốn thao em. Đại Di, lần này đem ngón tay cắm vào thử vào trong được không? Người đàn ông hạ giọng thương lượng, Tôn Tiểu Dĩ sớm đã sắp nhịn không được, kể từ lần đầu tiên tự thủ dâm, số lần cùng hắn tự an ủi ngày càng nhiều, cơ thể cô lại càng thêm mẫn cảm, bây giờ chỉ kẹp chặt bắp đùi không thể làm cô thỏa mãn được. Vì vậy, khi cô nhìn thấy tin nhắn từ người đàn ông, cả người Tôn Tiểu Dĩ liền dục dịch ngọ nguậy lên. Cô thầm nghĩ, dù cô có cắm ngón tay vào hay không cũng không có ai nhìn thấy, vậy thì tại sao cô phải tự ủy khuất chính mình? Tiểu M, được, Đại Di tiểu lẳng lơ nhớ rửa tay sạch sẽ. Tiểu M, rửa sạch rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đại Di gấp như vậy, không thể chờ nổi nữa. Tiểu M, muốn côn TST lớn. Đại Di, dâm đãng. Đại Di, để cho lão tử liếm ướt đã rồi mới cắm em. Tiểu M, thật lớn, ăn thật ngon. Giao diện bối cảnh trò chuyện của Tôn Tiểu Dĩ với người đàn ông chính là Dương VT lớn cưng cứng của hắn. Cô nội tâm ngứa ngáy khó nhịn mà liếm môi. Mê muội mà nhìn chằm chằm vào côn TST của hắn trên màn hình. Nếu cô cùng hắn gặp mặt có phải hay không liền thực sự được liếm nó rồi. Tôn Tiểu Dĩ hoàn toàn không nhận thức được suy nghĩ nguy hiểm của mình bây giờ. Đại Di tiểu lẳng lơ thật sự sẽ liếm sao? Đại Di, phía trên cũng muốn liếm đến. Tiểu M quá lớn rồi. Đại Di, lẳng lơ. Đại Di, mở miệng ra để côn TST lớn đi vào. Tiểu M, miệng chứa không nổi. Tiểu M quá lớn, miệng dâm đãng sẽ bị vỡ mất. Đại Di, được, Đại Di, nhổ nó ra. Đại Di, nâng mông lên đem cửa huyệt của em mở ra. Đại Di, tôi thật muốn em. Tiểu M, mở ra rồi. Tiến vào trong đi, Đại Di trước tiên tự mình đâm vào huyệt nhỏ dâm đãng. Đại Di thử xem có siết chặt hay không. Tiểu M, chặt chẽ. Tôn Tiểu Dĩ đang cố thử đưa ngón tay của mình vào lỗ nhỏ phía dưới theo sự dụ dỗ của một người đàn ông, nhưng cô cảm thấy chỉ một ngón tay mà đã siết chặt không thể vào được. Tiểu M, rất chặt à. Đại Di từ từ đâm. Đại Di tiếp đến em phải ăn côn TST lớn của tôi, ngón tay này thì đâu có gì đáng sợ. Tiểu M, quá chặt. Đại Di, ngoan, cắm toàn bộ vào đi liền tốt rồi. Rất hiếm có người con trai nào dỗ dành cô như vậy. Tôn Tiểu Dĩ nhìn thấy tin nhắn hắn gửi tới trái tim liền ngọt ngào, lấy hết can đảm tiếp tục đâm chọc vào bên trong. A hát, a, ô, Tôn Tiểu Dĩ lần đầu tiên đem tay cắm vào, kích thích kia đối với cô mà nói còn quá lớn, lấy hết can đảm đem cả ngón tay toàn bộ cắm vào, lúc sau cả người cô căng cứng, nước mắt liền chảy ra làm người khác chỉ muốn hung hăng yêu thương cô một phen. Đại Di, tôi thực sự muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em. Đại Di, chắc chắn là rất đẹp. Nhỏ M, tôi không dễ nhìn một chút nào hết. Đại Di, tôi sẽ đem em thao thật sướng. Tiểu M, góc truyện audio.com, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Tiểu M, ngón tay đã đi vào rồi. Đại Di, di chuyển đi. Tiểu M, di chuyển như thế nào? Đóng ngoặc vuông. Đại Di, ngu ngốc. Đại Di, pít tông vẫn động hiểu hay không? Đóng ngoặc vuông. Tiểu M, không hiểu. Đại Di, cắm vào rút ra đi. Tiểu M, chặt quá à. Đại Di, chỉ có chặt. Tiểu M, có một chút sướng. Đại Di, vật nhỏ không thành thực. Tôn Tiểu Dĩ cẩn thận di chuyển ngón tay, bởi vì di chuyển rất cẩn thận, hơn nữa hoa huyết lại là lần đầu tiên bị dị vật cắm vào mang đến khoái cảm kích thích mãnh liệt cho nên cô trả lời rất chậm. Đại Di, chính mình cắm vào sướng rồi liền không cần người đàn ông của em hả? Tiểu M, vậy anh cắm vào đi. Đại Di, được rồi, nâng mông cao mông lên. Tôn Tiểu Dĩ nhìn thấy mệnh lệnh của hắn, vô ý thức mà tuân theo. Mông nhỏ tuyết trắng được nâng lên cao, eo nhỏ thon thon một tay là có thể ôm hết, hai chân được tách ra, phần lung trắng mịn phía sau tạo ra một đường cong rất đẹp. Tiểu M, được rồi, anh cắm vào đi à. Đại Di, đang tới đây. Tiểu M, thật cứng thật lớn. Đại Di, huyệt dâm thả lỏng ra nào. Đại Di, đau cũng đừng có trách tôi. Tiểu M, à, căng muốn nứt ra rồi. Đại Di, tiểu lẳng lơ học những lời này của ai hả? Tiểu M, trên mạng à. Tôn Tiểu Dĩ đỏ mặt. Nhưng không phải đều là học được trên mạng sao? Trên thực tế nàng cũng không thể học được à? Đại Di, vật nhỏ dâm đãng. Đại Di, có phải hay không mỗi ngày đều chờ ai hả? Tiểu M, phải, cầu anh hãy sâu hơn một chút nữa. Đại Di, pháp lập tức đâm đến tận tử cung của em. Tiểu M, thật sâu a, tử cung muốn căng nứt ra rồi. Đại Di, dâm đãng, tử cung không nứt ra được đâu. Đại Di, còn chờ em sinh con cho tôi. Tiểu M, a, đừng bắn vào trong, không cần sinh con đâu. Đóng ngoặc vuông, Đại Di, không muốn sinh cũng phải sinh. Đại Di, sắp tới rồi. Tiểu M, nóng quá. Đại Di, dâm đãng, cao chiều đi em, thủy phun ra cũng không có, tự mình sờ sờ. Nhỏ M, phun rồi a, thật nhiều nước. Tôn Tiểu Dĩ rút ngón tay ra, cô chỉ là cắm một ngón tay, sung sướng khi ngón tay liên tiếp đâm sâu vào phía trong mà thăm dò độ sâu, lúc đem ngón tay rút ra đi em thủy đã tràn đầy tay. Lý trí Tôn Tiểu Dĩ chậm rãi khôi phục, cả người ngay lập tức đỏ rực như con tôm. Cô không được thể cứu được nữa rồi. Đại Di, chính mình liếm sạch sẽ. Tiểu M, không muốn. Nhanh như vậy liền tỉnh. Thật đáng tiếc không có nghe được giọng nói của em. Ngữ khí của người đàn ông tràn đầy tiếc nuối. Cô gái lần đầu tiên thủ dâm với ngón tay, chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã làm Dương Vi Ti hắn sưng cứng đến phát đau. Người con gái kia yếu ớt khó kìm được mà rên gì. Thật muốn nhanh chóng tìm được tóm nàng vào trong tay. Đại Di, muốn nghe tiếng rên dâm đãng của em. Đại Di, giọng nói nhé. Tôn Tiểu Dĩ nhìn thấy yêu cầu của hắn, nội tâm liền thập phần dãy giụa. Thành thật mà nói, cô cũng rất muốn nghe giọng nói của hắn, giọng nói hắn hẳn là phải đầy gợi cảm đi. Tưởng tượng đến nam nhân kia dùng thanh âm trầm thấp nói ra những lời thô tục, thân thể cô liền mềm nhũn ra. Nhưng là hầu hết thanh âm mỗi người đều khác nhau, nhỡ may. Cô bị phát hiện, cư nhiên lại trốn thoát. Tiểu dâm đãng, tôi ở đây nhớ kỹ em, gặp mặt nhất định phải thao em không xuống giường được, xem em còn dám trốn không. Người đàn ông liếm liếm môi, một khuôn mặt đầy những biểu hiện nhất định phải có được. Nếu Tôn Tiểu Dĩ thấy vẻ mặt đói khát này của hắn, không chừng sẽ bị dọa sợ đến phát khóc. Không bao giờ dám ở trên mạng trêu. Cốc truyện audio.com, chọc người đàn ông này nữa. Cách chương.